Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhiệm vụ kết thúc. Xuyên thấu qua ống nhắm, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy Ken mang theo lượng lớn võ trang nhân viên xuất hiện ở máy bay trực thăng. Phụ cận, mà Effort bác sĩ cũng ở trong đó, cũng không biết Ken đến cùng nơi nào đến tự tin. Diệp Thiên Hồ nhìn một mình hắn cầm một cây súng lục liền lên máy bay trực thăng. Sau đó hắn bị Alice dùng súng chỉ vào đầu đi xuống. Một nhóm võ trang nhân viên đẩy Esford xe đẩy đã đi tới máy bay trực thăng phụ cận. Nhìn chính mình lão đại tràn đầy tự tin đi tới. Không một hồi liền đã biến thành con tin của người khác hạ xuống. Ở vốn là trong kịch bản phim. Ken là bởi vì Alice lực chú ý của bọn họ đều đặt ở trên phi cơ trực thăng mới có cơ hội bắt cóc Angela, thế nhưng làm Alice sớm đã có chuẩn bị. Diệp Thiên Hồ thật sự không nghĩ ra hắn làm sao có khả năng còn có thể có cơ hội. Dù sao hắn liền một cái võ trang nhân viên đều không đúng. Alice bọn họ cùng Umbrella võ trang nhân viên đang đối đầu. Thông qua ống nhắm. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy bọn họ ở nói gì đó. Trong lúc Alice chỉ một hồi Esford bác sĩ. Sau đó Ken thì lại hướng về phía đối diện giống lớn gọi. Diệp Thiên Hồ lập tức rõ ràng. Alice đây là ở dùng Ken làm áp chế để công ty Umbrella người thả Esford bác sĩ. Có vẻ như nếu như thuận lợi. Kỳ thực liền căn bản không dùng được. Không cần Diệp Thiên Hồ ra tay. Chỉ cần đem Ken cũng mang tới máy bay trực thăng, e sợ những người này đồng dạng gặp bởi vì kiêng kỵ Ken an toàn mà không dám chặn lại máy bay trực thăng. Đáng tiếc chính là, nội dung vở kịch cũng không có dọc theo tốt nhất phương hướng phát triển. Liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên phát hiện. Cái kia từng ở điện ảnh bên trong từng xuất hiện Umbrella lực lượng vũ trang người da đen sơ sắc. Mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi, đưa tay đè lại máy bộ đàm sau đó trong miệng nói câu gì. Tiếp theo liền hướng về Alice bọn họ nổ súng, Ken trong nháy mắt liền bị loạn thương đánh chết. Alice bọn họ nhanh chóng tứ tán mở cùng công ty Umbrella người giao hòa. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ đến một người, ở điện ảnh Resident Evil đệ nhị bộ cuối cùng xuất hiện Isaac bác sĩ. Có thể hắn chính đang giám sát tình huống của nơi này. Đồng thời hắn cũng có cái quyền lợi này không nhìn Ken an toàn mệnh lệnh binh sĩ nổ súng. Thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Hầu như là ở người da đen kia sơ nổ súng đồng thời. Diệp Thiên Hồ kéo cò súng. Người da đen sơ lồng ngực bùng nổ ra một trận chói mắt xương máu. Thân thể thậm chí hướng mặt sau bay ngược ra ngoài một khoảng cách mới đình chỉ. Trong hỗn loạn, Diệp Thiên Hồ phát súng đầu tiên tuy rằng chấn động thế nhưng là cũng không có gây nên bao nhiêu. Người chú ý, chỉ có Alice hướng nơi đó liếc mắt nhìn. Nàng biết đó là Diệp Thiên Hồ ở nổ súng. Diệp Thiên Hồ trọng điểm chăm sóc Esford bác sĩ phía bên kia. Dù sao người ta đi đứng bất tiện. Ở chiến đấu sau khi bắt đầu tuy rằng không có ai có thể nhằm vào hắn một cái người tàn tật. Thế nhưng nói không chắc ở đâu tới đạn lạc liền không cẩn thận đem hắn giết chết. Ở Esford bác sĩ người ở bên cạnh rất nhanh sẽ bị Diệp Thiên Hồ từng cái điểm danh. Theo hầu như liên tiếp không ngừng mấy tiếng súng hưởng. Ở hắn phụ cận mấy cái võ trang nhân viên toàn bộ mất mạng. Lúc này bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được. Kẻ thù của chính mình bên trong vẫn còn có một cái dùng miệng lớn súng trường ngắm bắn sát thần đây. Một cái sniper đối với như vậy một trận chiến đấu ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Đặc biệt là đang đả kích kẻ địch tinh thần phương diện có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đang nhìn đến thật nhiều đồng bạn chết thảm ở miệng lớn súng trường ngắm bắn cảnh tượng sau. Công ty Umbrella võ trang nhân viên tuy rằng không có đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu. Thế nhưng đều trở nên rụt rè lên. Cố ý công sự không để cho mình bại lộ ở sniper cướp trong miệng. mà Alex bọn họ cũng thừa cơ hội này đem Esper tiếp ứng lại đây. Đối phương có sniper ở mái nhà, máy bay trực thăng lập tức đi giết hắn. Diệp Thiên Hồ vị trí ở hắn mở phát súng thứ ba thời điểm cũng đã bị phát hiện. Không có cách nào, khoảng cách đúng là quá gần rồi. Hơn nữa Barrett M82A1 nổ súng động tĩnh tuyệt đối có thể dùng chấn động để hình dung. Căn bản không thể giấu đi chủ. Diệp Thiên Hồ phát hiện cái kia hai chiếc chính đang nhanh chóng hướng chính mình tới gần máy bay. Trực thăng, thậm chí đều không có thay đổi vị trí ý nghĩ. Sạch sẽ lưu loát đổi nhét vào cao bạo viên đạn băng đạn. Xuyên thấu qua ống nhắm nhìn đệ nhất ra lái máy bay trực thăng viên. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Nổ súng, máy bay trực thăng buồng lái này phía trước pha lê dùng chính là cường hóa pha lê. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ sử dụng súng trường ngắm bắn nhưng là chuyên môn ứng đối những này áo giáp. Mục tiêu, cao bạo viên đạn va chạm ở cường hóa pha lê trên. Bên trong cao nổ tung dược chịu đến áp lực kịch liệt nổ tung. Nổ tung vì là viên đạn cung cấp hai lần động lực để nó trong nháy mắt va nát cường hóa pha lê vọt vào người điều khiển thân thể bên trong. Ghế lái phụ quay đầu liền nhìn thấy đồng bạn đã hoàn toàn thay đổi thảm trạng. Nhưng mà hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Lại là một đạo tiếng nổ vang rền ở trước người vang lên. Trong nháy mắt hắn liền mất đi hết thảy ý thức. Đệ nhất chiếc máy bay trực thăng mất đi toàn bộ người điều khiển lập tức mất đi khống chế. Vòng vo hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí nhà lớn đụng tới. Mấy giây sau, máy bay trực thăng chứa ở chính quyền thành phố nhà lớn trên. Kịch liệt nổ tung để Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy có chút ù tai. Có điều này cũng không có ảnh hưởng đến sự công kích của hắn. Hắn giải quyết một chiếc máy bay trực thăng sau, lập tức liền đem mục tiêu đặt ở một nhà khác trên phi cơ trực thăng. Lúc này cái kia chiếc máy bay trực thăng đã ý thức được Diệp Thiên Hồ uy hiếp. Ở độ cao không có đạt đến mái nhà độ cao thời điểm liền liều mạng nâng lên cơ thủ. Nỗ lực dùng cơ phúc pháo máy công kích Diệp Thiên Hồ. Có điều, bọn họ cũng không có cơ hội. Tương tự là liên tục hai thương. Chiếc cuối cùng máy bay trực thăng A trên người điều khiển toàn bộ tử vong. Cũng không biết có phải là chính quyền thành phố nhà lớn quá so chiêu cừu hận. Này một chiếc máy bay trực thăng đồng dạng đánh vào nhà lớn trên. Hơn nữa bởi vì độ cao tương đối cao nguyên nhân, nổ tung đồng thời dựng lên ngọn lửa trong giây lát bốc lên đến mái nhà. Diệp Thiên Hồ mau mau ôm lấy súng trường ngắm bắn về phía sau nhảy lên mới không có bị vết bỏng. Bị tiếng nổ mạnh to lớn hấp dẫn, Diêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mái nhà. Nàng biết nơi đó chính là Diệp Thiên Hồ vị trí. Nhưng là bây giờ lại bị một đoàn to lớn ngọn lửa che giấu. Trong nháy mắt đó Diêu không nói được chính mình đang suy nghĩ gì. Không có bất kỳ hình tượng bên trong nên hưng phấn. Chỉ là sững sờ nhìn nơi đó. Tựa hồ trái lại có chút mất mát. Mấy giây sau, nơi đó tựa hồ có một bóng người xuất hiện ở nhà lớn biên giới. Sau đó Diêu liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng súng. Tùy theo hắn cách đó không xa phát sinh thân thể ngã chổng vó âm thanh. Diêu quay đầu lại liền nhìn thấy một tên võ trang nhân viên thi thể. Vai bị đạn lột bỏ hơn nửa. Hắn đã tiềm hành đến Diêu phụ cận. Đáng tiếc lại bị mái nhà Diệp Thiên Hồ phát hiện đồng thời đánh gục. Mau lên đây. Alice ở máy bay trực thăng cửa hầm trùng Diêu hô. Diêu đứng dậy vài bước tiến vào cabin. L. Di lập tức uy hiếp người điều khiển khởi động này chiếc máy bay trực thăng. Công ty Umbrella võ trang nhân viên cũng chưa chết quang. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ một cái súng trường ngắm bắn nhưng áp chế tất cả mọi người. Đã không người nào dám lộ đầu nỗ lực công kích máy bay trực thăng. Có hai cái dũng cảm gia hỏa đã dùng thi thể của bọn họ làm đại biểu. Đi mái nhà, nhanh lên một chút đi đón hắn. Máy bay trực thăng cất cánh sau Diêu hướng về phía người điều khiển hô. Nhưng mà, Alice nhưng kiên quyết nói rằng, không, trực tiếp rời đi, Jill bỗng nhiên nhấc thương chỉ về Alice, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chết hắn. Đây là hắn quyết định của chính mình. Hắn so với ngươi tưởng tượng càng thêm thần bí. Hắn có chính mình rời đi phương thức. Alice đưa tay đem chỉ vào súng lục của chính mình đẩy ra. Bình tĩnh nhìn Jill, nói, đây là hắn ý của chính mình. Máy bay trực thăng đã tăng lên trên đến mái nhà độ cao. Diêu nhìn về phía nơi đó, nàng có thể thấy rõ ràng Diệp Thiên Hồ đứng ở nơi đó. Trên bả vai gánh này thanh súng trường ngắm bắn trùng nàng làm cái gặp lại thủ thế. Xác nhận nàng nhìn thấy sau tựa hồ còn nở nụ cười. Sau đó bóng người đột nhiên biến mất không gặp. Diêu có chút cuống quýt nhìn quét mái nhà, lại cũng không có thấy cái kia bóng người. Máy bay trực thăng hết tốc lực rời xa thành phố Rakun. Jill ngồi ở cabin bên trong, nhíu mày nhìn về phía Alice. Hắn rốt cuộc là ai? Alice cười khổ một tiếng, nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.